Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 162. Chương 162. Cảnh Nhu chờ đợi thời điểm ngủ rồi. Sau lại là bị Hoắc Bác Thần đánh thức. Hắn kêu nàng ăn một chút gì lại tiếp theo ngủ. Bởi vì Cảnh Nhu tự giữa chưa khởi liền không ăn cái gì. Hiện tại đã mau ban đêm 9 giờ. Hắn sợ nàng đói hư bụng. Cảnh Nhu đích xác đói đến bụng thầm thì kêu. Nàng ngồi dậy, từ Hoắc Bác Thần uy nàng ăn một chén thịt cá cháo. Còn uống lên một chén đẳng sâm gà đen canh. Nàng nhìn Hoắc Bác Thần hốc mắt hồng hồng. Hỏi hắn có phải hay không khóc. Hoắc Bác Thần cùng tạc mao miêu dường như. Ta không khóc, là hắn khóc, tương lai ngươi. Đúng vậy, chính là tên kia. Cảnh Nhu kỳ quái liếc hắn liếc mắt một cái. Kia không phải cũng là ngươi. Hoắc Bác Thần bị nghẹn họng. Các ngươi nói gì đó? Chưa nói cái gì, Hoắc Bác Thần nhanh chóng nói. Một lát sau, chờ lần sau, ta nói cho ngươi. Cảnh Nhu gật gật đầu. Không hề truy vấn, Hoắc Quân Ung gõ cửa tiến vào. Hỏi Cảnh Nhu ăn đến thế nào? Hoắc Bác Thần đúng sự thật báo cáo. Hoắc Quân Ung sợ Cảnh Nhu ăn đến thiếu nửa đêm bị đói. Làm Hoắc Bác Thần đi giao đãi phòng bếp, đem cháo ôn ở đàng kia. Làm cho Cảnh Nhu ban đêm có ăn. Cảnh Nhu nói không cần. Hoắc Bác Thần vẫn là đi. Hoắc Quân Ung ở Cảnh Nhu mép giường ngồi xuống. Làm nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Cảnh Nhu ngượng ngùng ở bá phụ trước mặt nằm. Nói ngủ lâu rồi eo đau. Vẫn là lại ngồi một hồi. Hoắc Quân Ung liền cầm hai cái ôm gối. Đỡ nàng nằm nghiêng trên đầu giường. Thấy nàng một thân thương. Đã thương tiếc lại đau lòng. Người đứa nhỏ ngốc này, lần trước ta còn khen ngươi dũng cảm, hiện tại là như thế nào cũng không dám khen, lần sau ngàn vạn không cần lại có loại này nguy hiểm hành động. Nhiều yêu quý chính mình, hắn vỗ vỗ nàng đầu, bất quá, bá phụ vẫn là đến cảm ơn ngươi liều mình cứu ta, chuyện đó nhi không phải ta làm. Là Đại Nhu, nếu bọn họ cũng đều biết tình hình thực tế. Cảnh Nhu liền không dám tranh công, nàng là cảnh sát, so với ta dũng cảm ơn đi, Hoắc Quân Ung ánh mắt càng nhu. Nàng chính là ngươi, các ngươi đều thực dũng cảm ơn đi, ngươi thật nhiều miệng, Đại Nhu nhẹ mắng. Cảnh Nhu cười khẽ, Đại Nhu nói ta lắm miệng, nàng là ngượng ngùng, Hoắc Quân Ung cũng cười. Đại Nhu, chính là tương lai ngươi đi, có thể làm ta thấy thấy nàng sao? Cảnh Nhu sửng sốt, gật đầu nói tốt, nàng thỉnh Hoắc Quân Ung thế nàng đem bao lấy tới, từ bên trong lấy ra một viên sô-cô-la ăn vào trong miệng. Vì cái gì sô-cô-la sẽ làm các ngươi trao đổi? Hoắc Quân Ung phát huy học giả ham học hỏi tinh thần. Chúng ta cũng không biết, Đại Nhu ra tới, có điểm không dám nhìn Hoắc Quân Ung, thấp thấp kêu một tiếng bá phụ. Hoắc Quân Ung ôn nhu chăm chú nhìn nàng, cảm ơn ngươi. Đại Nhu đột nhiên ngẩng đầu liếc hắn một cái. Lại rời đi tầm mắt, lắc lắc đầu, ngài không cần cảm tạ ta. Ta thực xin lỗi ngài cùng bá mẫu, Hoắc Quân Ung hỏi. Vì cái gì nói như vậy? Đại Nhu trầm mặc một lát, nói giọng khàn khàn, ta không có thể đem Hoắc Bác Thần kéo trở về, Hoắc Quân Ung ánh mắt càng nhu. Đại Nhu cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nàng liếm liếm môi, ta chỉ lo chính mình, lúc trước không có thể nhiều lý giải Hoắc Bác Thần, cũng không có thể nhiều quan tâm hắn, cho nên hắn mới, đều là ta sai, thực xin lỗi, đứa nhỏ ngốc, người không cần đối bất luận kẻ nào nói xin lỗi, Hoắc Quân Ung chỉ cảm thấy nhi tử là tu mấy đời. Phúc khí, mới có thể được đến như vậy một cái hảo cô nương thiệt tình. Chính là hắn cư nhiên còn bị báo thù che mắt đôi mắt. Chính hắn đi lầm đường, Đại Nhu nắm chặt chăn, nàng vẫn luôn rất thống khổ, hận Hoắc Bác Thần lâm vào báo thù đầm lầy, cũng hận chính mình không có năng lực đem hắn lôi ra tới. Ngoặc kép, Bác Thần nhất không được tính tình, đều giống ta, Đại Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, Hoắc Quân Ung lại thản nhiên cười cười, thật là như thế, người bà mẫu còn tưởng rằng Bác Thần bên ngoài giống ta. Tính tình giống nàng, nhưng là nàng nơi nào có cái loại này cố chấp một mặt. Nàng thích chính diện mới vừa, lại tiêu sái, ai, Ta biết, Bắc Thần thật toàn khởi giúp vào Sừng Châu tới. Đại khái ai cũng ngăn cản không được. Mấy năm nay, người cũng thực vất vả đi. Đại Nhu mũi toan, nàng không nghĩ làm Hoắc Quân Ung thấy nàng trong mắt hơi nước. Dũ chăn đầu, lắc lắc, ta cũng biết một chút nhà ngươi tình huống. Bắc Thần cùng chúng ta nói, ngươi từ nhỏ liền rất vất vả. Nếu là làm ngươi dài dòng tuổi già cũng giống nhau vất vả. Ta tưởng thần tiên đều không nhất định làm được đến. Ngươi lựa chọn là đúng. Ngươi không cần vì thế tự trách, là Bắc Thần chính mình đi lầm đường. Hắn cần thiết vì hắn lựa chọn trả giá đại giới, nước mắt không tiếng động mà rơi vào trong chăn. Một giọt, hai giọt, chính là, ta còn là rất khó chịu, ta không có thể cứu hắn. Bá phụ, ta hẳn là duy nhất một cái có thể đem hắn từ trong bóng đêm lôi ra tới người. Chính là ta không có làm được, thực xin lỗi, bá phụ, thực xin lỗi. Đại Nhu run rẩy thanh âm, khóc đến thở hổn hển, còn một cái kính nói xin lỗi. Hoắc Quân Ung vội đỡ nàng, lấy khăn giấy thế nàng sát nước mắt. Bé ngoan, đừng khóc, ngươi tận lực, bá phụ thực cảm tạ ngươi. Thật sự, cảm ơn ngươi, nhiều năm như vậy chua xót, đau đớn, tự trách, hủy khuất, rốt cuộc có một cái trưởng bối có thể lý giải, có thể nói hết. Đại Nhu để ở Hoắc Quân Ung trên vai. Khóc đến giống cái hai từ, còn đứt quãng về phía Hoắc Quân Ung cáo trạng, nói Hoắc Bắc Thần có bao nhiêu hư, rộng mở ngoài cửa đầu, là ngồi xổm Hoắc Bắc Thần, cùng đứng kinh kinh dương, nhân sinh không có đường rút lui a. Hoắc Bắc Thần, đại Hoắc Tang Thương thở dài, cũng không biết hắn ở nói với hắn lời nói, vẫn là lầm bầm lầu bầu. Hết chương.